Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, cùng Miêu gia giao dịch. Bẩm báo đại gia ngươi. Phanh! Vương Khai mặt đen lên mắng to một tiếng, hai chân đạp không liên tục chỉ vào. Trong nháy mắt ra hiện tại hỏa hồng sắc mèo to trước mặt. Vung lên bàn tay vào đầu hung hăng vỗ xuống đi. Thẳng tướng kia hỏa hồng sắc mèo to cho đập trở thành một đám lửa. Làm xong. Ha ha. Bạch sắc mèo to kinh hỉ kêu to. Nhảy chân cấp tốc đi vào hỏa diễm trước đó. Mở to miệng chính là cho nuốt xuống bụng. Chỉ gặp bạch sắc mèo to trên thân lóe lên trận trận hồng quang. Thân hình vậy tại phóng đại thu nhỏ. Khi khôi phục về nguyên bản bộ dáng về sau. Lè lưỡi liếm liếm bạch sắc móng vuốt. Thần sắc có chút hưng phấn. Yêu tướng tam phẩm. Vương Khai lông mày nhíu lại. Thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Trước đó tại tầng thứ hai thời điểm. Hắn vẫn chỉ là yêu tướng nhất phẩm. Nuốt màu lam mèo to. Hiện tại lại nuốt lấy hỏa hồng sắc mèo to. Cảnh giới trực tiếp đạt đến yêu tướng tam phẩm. Mỗi tầng khán thủ giả. Đều sẽ tăng lên một phẩm thứ. Nếu như là như thế này lời nói. Đây chẳng phải là chứng minh tại phía trên tầng thứ tư. Hẳn là yêu tướng tứ phẩm khán thủ già. Lại từ bạch sắc mèo to nuốt mất về sau. Cảnh giới vậy hội lần nữa tăng lên. Đạt tới tứ phẩm yêu tướng. Tiểu tử ngươi thật rất không tệ. Lại có thể tại cấm bay huyễn thuật hạ đạp. Mèo, người như thế nào đạp không đi lên. Bạch sắc mèo to đột nhiên phản ứng lại đây. Mở to hai mắt nhìn cả kinh kêu lên. Toàn thân mèo lông đều là từng chiếc thẳng dựng lên. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Hai chân đạp không gánh vác lấy tay. Thần tình lạnh nhạt cười nói. Ha ha, bất quá chỉ là huyễn thuật ngươi. Lấy bản thiếu gia vô thượng công lực. Muốn phá mất như thế rác rưởi huyễn thuật. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Nhất định lại là đang khoác lác bước. Bạch sắc mèo to mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Nâng lên móng vuốt vẫy một cái. Vừa mới cái kia thanh cứu Vương Khai trường đao bay vụt mà đến. Chỉnh tề chuẩn xác cắm đến phía sau lưng vỏ đao. Liếm láp móng vuốt cười nhạt nói. Tiểu tử, Miêu gia vậy mặc kệ ngươi là như thế nào có thể đạp không? Nhưng là tuyệt đối không nên quá mức cuồng vọng. Nếu không phải Miêu gia yêu đạo căn cơ bị hao tổn, dù cho là thánh người bên trong Miêu gia huyễn thuật, cũng muốn kêu trời trách đất cầu Miêu gia buông tha hắn. Ha ha, thánh nhân lại đáng là gì? Không phải bản thiếu gia khoe khoang, dù cho là đại la kim tiên vô thượng chí tôn, chỉ cần đến bản thiếu gia trước mặt, đều phải cúi đầu xưng thần. Trên đường một câu khai ra ngài tốt, Vương Khai bấm tay gõ gõ quần áo. Thần sắc ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm võ tướng cảnh. Bạch sắc mèo to thân thể bỗng nhiên cứng đờ, rất nhỏ rung động thân thể, quả thực khí rất muốn đi lên cho hắn hai lần, nhưng là ngẫm lại mình tình cảnh cùng cảnh giới, vẫn thật là không phải tiểu tử này đối thủ. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài nói. Thôi thôi, Miêu gia lòng dạ khoáng đạt, liền không cùng một cái tiểu mao hài tử so đo. Ba, Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Không nói hai lời trực tiếp tiến lên đem hắn cho tóm lấy. Nắm thật chặt hắn mèo lông, hung dữ uy hiếp nói. Đại đần mèo, nói đi, người đến cùng có gì mắt. Nếu là không nói rõ ràng lời nói. Về sau ngươi liền làm một cái chọc lông mèo a. Tiểu bối làm can. Miêu gia giận tím mặt, vung lên cái đuôi chính là rút ra ngoài. Phanh. Vương Khai thấy thế khinh thường cười một tiếng, vươn tay cực kỳ dễ dàng bắt lấy hắn cái đuôi, chợt mang theo cái đuôi vung lên cánh tay, thẳng tướng đại bạch miêu cho luân xoay lên vòng, tốc độ nhanh đến cực điểm, cuối cùng thình lình hóa thành máy xay gió. Mèo, không cần vòng vo. Miêu gia phục, miêu gia phục, hắc hắc, bản thiếu gia tồn trên thế gian mấy vạn năm, gặp qua cường giả như cá giếc sang sông, Cái nào tại lão tử trước mặt không phải ngoan ngoãn, lại dám tại bản thiếu gia trước mặt chứa tiền bối. Cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ cái này sợ dạng. Lần sau như còn dám không lễ phép, chọc lông mèo chính là ngươi hạ tràng. Vương Khai lạnh lùng cười nói. Lật tay tướng bạch sắc mèo to cho ném ra ngoài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Phanh, phanh. Bạch sắc mèo to ngã xuống tại hỏa diễm bên trong. Thân thể lung la lung lay tựa như uống say đồng dạng. Cơ hồ là đứng lên tới lung lay 2 lần. Chính là lần nữa ngã xuống. Phảng phất tại đánh túy quyền giống như. Tiểu tử, chúng ta làm cái giao dịch. Người chợ Miêu gia nuốt mất hơn mấy tầng tất cả khán thủ giả. Cuối cùng lại cùng Miêu gia liên thủ. Đánh bại tầng 9 khán thủ giả Miêu Vương. Một khi sau khi thành công, Miêu gia liền hội giúp ngươi mở ra huyết mạch chi lực. Bạch sắc mèo to đứt quãng nói ra. Vương Khai nghe vậy híp mắt lại. Có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Sờ lên cằm gật đầu cười nói. Ân, ngược lại là một cái không sai giao dịch. Chỉ là, ngươi là làm thế nào biết bản thiếu gia muốn mở ra huyết mạch chi lực? Nhìn trộm ta tư tưởng sao? Không không, tiến vào thông thiên tháp tất cả mọi người. Cuối cùng mắt cũng là vì mở ra huyết mạch chi lực. Theo Miêu gia suy đoán, ngươi cũng không ngoại lệ a. Miêu gia vội vàng bãi động móng vuốt giải thích nói. Cảm thấy âm thầm cô không thôi. Nếu là có thể nhìn trộm ngươi bí mật liền tốt. Đến ở hiện tại như thế ăn nói khép nép thương lượng với ngươi sao? Vương Khai thần sắc không hiểu ánh mắt thiểm thước. Đối với cái này đại bạch miêu thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Càng không biết hắn tình huống bây giờ như thế nào. Thế mà bị phân hóa ra nhiều cái như đúc phân thân. Bất quá, từ hắn nuốt mất một cái đột phá nhất phẩm cảnh giới đến xem. Dù cho nuốt đến tầng cuối cùng, cũng chỉ là cửu phẩm võ tướng thôi. Đối mình ngược lại là không có bao nhiêu uy hiếp. Bản thiếu gia thiên tư thông minh chính là tuyệt thế chi tư. Bất quá chỉ là huyết mạch chi lực mà thôi. Như thế nào cần ngươi tới tương trợ? Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Bạch sắc mèo to nghe vậy xem thường không thôi. Lắc đầu suy âm thanh cười một tiếng. Quả quyết nói ra, cái kia là không thể nào. Như nếu không có Miêu gia tương trợ, ai tới đều không thể mở ra huyết mạch chi lực. Tiểu tử, người nhưng chớ có tướng huyết mạch chi lực xem như rau cải trắng. Thế gian có bao nhiêu cường giả vũ đạo ngập trời. Cuối cùng lại bởi vì huyết mạch chi lực chênh lệch, ngã xuống đối thủ lưỡi dao phía dưới. Ha ha, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cái hối hận cả đời hạ tràng. Lời vừa nói ra, dẫn tới Vương Khai lông mày rất nhỏ nhăn lại. Xác thực, từ Phúc Bá nơi đó chính là từng nghe nói. Huyết mạch chi lực rất khó mở ra. Có thể mở ra huyết mạch chi lực. Không khỏi là chấn thế cường giả. Càng phẩm cấp giết địch. Nếu là 10 cấp huyết mạch cũng có thể càng nhất đại cảnh giới giết địch. Khả năng như thế, tuyệt bức cường đại đến bạo. Có biện pháp nào không có thể khống chế lại con này đại đần mèo? Vương Khai thôi động ý niệm nhẹ giọng vấn đạo. Chủ ký sinh, cưỡng ép cùng yêu tướng cường giả ký kết huyết mạch khế ước. Cần tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. 10 điểm khoác lác giá trị. Vương Khai được nghe nhắc nhở híp mắt lại. Có chút hí ngược đánh giá bạch sắc mèo to. Thẳng tướng Miêu gia cho nhìn lạnh buốt cả người. Tiểu tử, Miêu gia nhìn thấy ngươi không có hảo ý. Miêu gia lạnh lùng nói. Đinh đương một tiếng. Duỗi ra móng vuốt liền đem phía sau hai cây trường đao cho rút ra. Khống chế hắn a, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.